Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1149 vượt qua. Nhìn đám người đang ùn tiến vào cánh cửa của Huyễn Cảnh, Huyền Không Tử ở bên trời cao cũng là khẽ gật đầu, phẩy tay áo nhẹ, thản nhiên nói: đại hội lần này thật thú vị, không ngờ có cả mấy lão gia hỏa cũng đã thành danh tới. Tam thiên diễm viêm hỏa vượt xa so với dị hỏa tầm thường khác, đối với những lão gia hỏa này cũng có lực hấp dẫn không nhỏ, đương nhiên cũng là muốn đến góp vui. Bên cạnh Huyền Không Tử, lão giả da đen mở to mắt, ánh mắt sáng rực, bén đạo qua bóng người đi vào huyễn cảnh nói: sóng sau đè sóng trước, hiện giờ một ít hậu bối trẻ tuổi cũng không kém bọn hắn. Cho dù bọn họ có ra tay, cuối cùng chỉ sợ tự rước nhục. Tiểu nữ xinh đẹp mặc sườn xám bên cạnh khẽ cười nói. Huyền Công Tử cười cười gật đầu, đưa tay vuốt râu nói: tuổi trẻ bây giờ xuất hiện một số nhân vật, nhưng mà khiến cho ta tò mò nhất vẫn là tên nhóc Tiêu Viêm kia. Tiêu Viêm, đệ tử Dược Chân. Lão giả da đen ngẩn người, ánh mắt chợt nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh. Dược Chân. Thiếu phụ xinh đẹp lúc này ngẩn ra, mấy năm nay gần như là vẫn luôn bế quan, trừ những việc quan trọng như là phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa ra, nàng cũng không dễ dàng xuất hiện. Có thể nói nàng là người lặng lẽ nhất trong ba đại cự đầu của đan tháp, thậm chí ngay cả một số người hiện giờ ở đan tháp chưa lâu đều không biết rõ sự tồn tại của nàng. Thậm chí rất nhiều người cho rằng trong đan tháp không có nữ cự đầu, nhưng thực ra chỉ có người từng trải đủ kinh nghiệm mới biết vị nữ cự đầu. Nữ cự đầu đầu tiên của đan tháp đã xuất hiện từ lâu rồi. Năm xưa trên đấu khí đại lục, vị thiếu phụ xinh đẹp thần bí này cũng là một người thành danh hiển hách, danh tiếng không hề kém Dược Tôn giả hay hai đại cự đầu khác. Tuy nói rằng những năm gần đây luôn bế quan nhưng không để ý mọi việc. Lúc này nghe thấy đến cái tên từ xưa khó có thể quên được thì trong ánh mắt nàng thoáng xẹt qua tia ánh sáng khó hiểu. Theo như lời Tiêu Viêm thì hiện giờ Dược Trần đã rơi vào tay Hồn Điện, đợi sau khi đàn hội kết thúc, nếu như có thể lên giúp lão gia hỏa này, dù sao năm đó cũng coi như hắn đã giúp đàn tháp ta một cái ân lớn. Huyền Công Tử chậm rãi nói. Nghe vậy vẻ mặt của mỹ phụ khẽ biến đổi, tâm cảnh vốn bình lặng như mặt nước lúc này kịch liệt dậy sóng, khuôn mặt trầm xuống nói: ai bảo lão gia hỏa này năm đó thể hiện lung tung, biết rõ mình bị Hồn Điện theo dõi, hắn còn dám đi loạn khắp nơi, có kết cục như vậy thật là đáng đời. Người ngoài miệng thì nói dễ dàng như vậy, ai mà không biết người mới là người lo lắng cho lão gia hỏa kia nhất. Mấy năm nay người âm thầm phái người không ít đi hỏi thăm tung tích của Dược Chân, hai người chúng ta đều biết. Huyền Công Tử thở dài nói. Ai mà quan tâm đến hắn sống chết thế nào chứ? Mỹ phụ khẽ cau mày, dáng vẻ không giận mà uy, nhưng mà lúc này lời nói vào tai Huyền Công Tử hai người có chút khí thế không đủ, nhưng mà đối với tính tình quật cường của nàng, hai người cực kỳ hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với ba vị cự đầu này khắc khẩu, các trưởng lão đàn tháp đứng ở bên đều liếc mắt nhìn nhau sáng suốt lựa chọn không nghe không thấy. Đợi đàn hội kết thúc, để cho ta gặp tiểu tử kia, nghe nói người của Hồn Điện cũng muốn bắt hắn. Mặc kệ thế nào thì hắn cũng là đệ tử của người đó. Thấy Huyền Không Tử hai người im lặng, mỹ phụ dần dần bình tĩnh lại, thần sắc buồn bã, ánh mắt phức tạp khẽ nói. Nghe thấy thế thì Huyền Không Tử hai người đưa mắt nhìn nhau gật đầu, không biết nói gì thêm nữa. Khi mà thân hình Tiêu Viêm vừa mới vọt vào mảnh không gian xám đen đang vặn vẹo kia thì rõ ràng cảm giác được nguy trường cấp bậc trước ngực chuyển ra một đạo không gian dao động kỳ dị. Mà chính là lúc dao động đó khuếch tán, thân thể của hắn cũng chạm vào không gian vặn vẹo kia, một cái luồng hấp lực từ trong đó phát ra, kéo thân hình của Tiêu Viêm vào trong. Lực hút đột ngột xuất hiện, làm cho Tiêu Viêm hoa mắt. Đến lúc chấn định lại thì phát hiện mình đang ở một mảng không gian kỳ dị màu xám đen. Mảng không gian này bị khí thế nồng lặc màu xám đen bao phủ, tầm nhìn xung quanh chỉ có hơn nửa thước. Hơn nữa, những chỗ mà tầm mắt nhìn thấy còn nổi lên chút cảm giác uốn khúc. Hiển nhiên nơi này hẳn là cửa vào của huyễn cảnh. Bàn chân đạp nhẹ lên đám khí thể màu xám đen, Tiêu Viêm cũng không có đi loạn mà là lặng im đứng tại chỗ, đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng to lớn giống như là sóng nước từ từ khuếch tán ra, khí thế màu xám đen rõ ràng có tác dụng áp bức tinh thần. Điều này lúc trước Tiêu Viêm đã nghe Diệp Trọng nói qua, bởi vậy khi cảm giác được cũng không quá bất ngờ. Loại áp lực này cũng có giới hạn nhất định. Lấy độ mạnh của linh hồn hắn hiện giờ, mặc dù bị khí thế gây trở ngại, cũng có thể dễ dàng tìm được một số tình huống xung quanh, chẳng qua là khoảng cách bị thu hẹp lại mà thôi. Lực lượng linh hồn khuếch tán, Tiêu Viêm cảm nhận được những cái khí thể màu đen xám xung quanh có chút dao động, hẳn là người sự thì mới đang không ngừng tiến vào. Những thứ cũng khá giống với năng lượng triều tịch tại Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng ở đó là thiên nhiên hình thành, còn ở đây do sức người bóp méo, không gian sáng tạo lên huyễn cảnh, phương pháp càng thêm khó giải quyết. Khuôn mặt của Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, mạng không gian này hẳn là do cường giả của đan tháp sử dụng lực lượng mạnh mẽ bóp méo không gian tạo lên. Trong này có vô số không gian bị vặn vẹo, nếu hấp tấp xâm nhập vào trong đó chắc chắn mất phương hướng, thậm chí còn bị vây khốn trong đó. Nhưng mà mặc kệ huyễn cảnh này có phức tạp hơn nữa thì cũng là do con người tạo ra. Muốn thành công vượt khỏi khu vực này, chỉ cần thăm dò dấu vết không gian vặn vẹo, từ đó đi theo con đường uốn khúc do không gian vặn vẹo hình thành, nó có thể thuận lợi đi ra khỏi ảo cảnh. Đương nhiên, cái này nói thì đơn giản nhưng thực hiện lại khá khó khăn. Trong hoàn cảnh ngập tràn cái loại khí thế quỷ dị này, chưa nói đến tầm nhìn hay sự cảm giác của linh hồn đều bị đè nén. Muốn ở dưới cái loại tình huống gần như thành người mù mà thăm dò những dấu vết không gian phức tạp kia, đối với một số luyện dược sư bình thường mà nói tương đối khó khăn. Nhưng cũng may Tiêu Viêm cũng không nằm trong số ấy. Lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ của hắn hiện giờ, dù là một ít thất phẩm cao dài luyện dược sư cũng không so sánh được. Tuy nói bây giờ bị những khí thế xám đen này đè nén không ít, nhưng cũng đủ để vượt qua huyễn cảnh này. Nghe được xung quanh không ngừng từng tiếng vang lên xé gió, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười. Dựa vào linh hồn cảm giác, hắn thấy được không ít luyện dược sư tiến vào nơi đây, vì xông loạn xung quanh mà cuối cùng bị nhốt trong một số không gian uốn khúc, không có cách nào thoát khỏi. Linh hồn lực lượng lặng lẽ khuếch tán, Tiêu Viêm thả lỏng thân hình, bàn chân khẽ đạp vào hư không, bình tĩnh bước theo con đường mà linh hồn lực lượng đã dò xét. Mảnh không gian vặn vẹo này rộng lớn ngoài dự định của mọi người, hơn nữa trong đó lại không ít không gian trùng điệp, khiến cho nơi này giống như một cái mê cung. Chỉ hơi bất cẩn một chút xông vào bên trong không gian trùng điệp uốn khúc là đã đánh mất tư cách tiếp tục dự thi. Không gian rộng lớn vô cùng, nhưng Tiêu Viêm cũng không thể vì thế mà sinh ra tâm lý vội vàng nóng nảy. Bước chân không nhanh không chậm như trước trên đoạn đường đi tới, hắn nhìn thấy không ít người dự thi nhất thời lỗ mãng xông vào trong không gian trùng điệp. Bởi vậy hắn tự nhiên hiểu được những nơi này mà hành động theo cảm tính thì cái chờ đợi hắn tuyệt đối là kết quả bi thảm loại bỏ. Cũng trên đường đi, Tiêu Viêm gặp không ít cường giả chân chính, khiến cho hắn có chút kinh hãi là những người này phần lớn đều là nhận ra linh hồn cảm giác lực của hắn, nhưng cũng không tiến đến nói chuyện mà cực kỳ đề phòng lùi ra xa. Đối với biểu hiện của những người này, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng lòng có chút kinh ngạc. Những luyện dược sư tham gia đan hội phần lớn có thực lực không kém, ít nhất là dưới cái dạng tình huống này, có không ít người không hề bị huyễn cảnh ngăn cản. Trong không gian tràn ngập khí thể màu xám đen, bước chân Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía trước. Tính toán thời gian thì hắn đã đi vào trong mảng không gian này chừng 1 giờ, mà hắn cũng có thể cảm giác được không gian uốn khúc trong phạm vi linh hồn cảm giác được, nhưng càng ngày càng phức tạp, có đôi khi phải dừng lại một chút mới có thể vòng qua không gian trùng điệp chặn đường. Bàn chân đạp nhẹ một chỗ sương mù màu xám đen, trong lòng của Tiêu Viêm chợt động, ngẩng đầu nhìn lên phiến sương mù cách đó không xa, chỉ thấy ở nơi đó giờ phút này đột ngột xuất hiện từng đợt dao động. Bất chợt một bóng người già nua chậm rãi đến gần. Khi Tiêu Viêm thấy được khuôn mặt bóng người già nua, trong lòng chấn động mạnh. Lão sư! Ánh mắt Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lão giả mỉm cười trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc kia rõ ràng chính là người hồn điện bắt đi Dược Lão. Dược Lão đứng cạnh Tiêu Viêm không xa, hướng Tiêu Viêm cười sau đó vẫy vẫy tay. Nhìn khuôn mặt thân thuộc, thân hình Tiêu Viêm giống như là không khống chế được mà khẽ bước. Bàn chân mới bước, lòng Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác nguy hiểm. Bước chân ngừng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, trong dần khôi phục bình tĩnh. là ảo giác. Sâu bên trong huyễn cảnh này có thể dựa vào suy nghĩ trong lòng người mà sinh ra ảo giác. Tiêu Viêm chau mày nhìn hình bóng già nua kia, sau một hồi lâu mới than nhẹ một tiếng. Phất tay một luồng kinh phong bắn ra, trực tiếp đánh tan bóng hình già nua kia. Mà theo bóng dáng này tản đi, lập tức lộ ra không gian trung điệp phía sau. Và bên trong không gian trung điệp này mơ hồ tràn ngập một loại khí đen có chút quỷ dị. Huyễn cảnh này thật nguy hiểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái khí đen quỷ dị bên kia, Tiêu Viêm hiểu được ảo giác đột nhiên xuất hiện có liên quan với thứ này. Khẽ lắc đầu, lòng Tiêu Viêm cảnh giác hơn không ít. Hắn có thể cảm giác được nơi này cách cửa ra của huyễn cảnh không xa. Linh hồn lực khuếch tán ra, lại một lần nữa thăm dò không gian dấu vết, tiếp tục di động về phía trước. Trên quãng đường tiếp theo, Tiêu Viêm lần nữa gặp được không ít ảo giác theo suy nghĩ của lòng. Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Chiến, vân vân, những cái bóng người trong trí nhớ của hắn cực kỳ khắc sâu. Nhưng đã có một lần kinh nghiệm, lúc này đây Tiêu Viêm không vì ảo giác để xuất hiện. Có chút thất thần. Mặc kệ cho ảo giác kia có thật đến mức nào, hắn cũng chỉ hơi chút lưu luyến nhìn thoáng qua, phất tay áo xoay người rời đi. Một đường đi tới ảo giác trùng trùng, nhưng không hề khiến cho Tiêu Viêm có chút dừng lại, mà theo bước chân kiên định của hắn hạ xuống. Gần nửa giờ sau, sương mù màu xám dày đặc tràn ngập phía trước đột nhiên giảm dần. Bất chợt một cái hắc động uốn khúc khổng lồ gần một trượng hiện ra trước mặt cách đó không xa. Đây chính là không gian thông đạo đi sang đàn giới. Chương 1150, lối vào đàn giới. Phía trước không gian thông đạo là một mảng đất trống khá rộng lớn. Không gian xung quanh cực kỳ vặn vẹo, hiển nhiên là do cường giả đan tháp thi triển thủ đoạn mạnh mẽ xây dựng một chỗ dừng lại của không gian. Thủ đoạn cùng bút tích như vậy thực sự là rất cao minh. Chưa nói đến các thế lực bình thường, cho dù băng hạ cốc e rằng không có được năng lực quyết đoán đến vậy. Giờ phút này, ở bên trên mảng đất trống đã không ít người hoặc ngồi hoặc đứng. Khí tức mỗi người đều là bất phàm. Đương nhiên họ là nhóm người dự thi đầu tiên thông qua huyễn cảnh. Những cái bóng người này phần lớn đều là đứng tách riêng cảnh giác lẫn nhau. Chỉ có một số ít người tụ tập cùng nhau. Nhưng ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía người khác tràn ngập vẻ đề phòng. Ở loại địa phương này không có bằng hữu, cái có chỉ là đối thủ cạnh tranh. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của những người trên khu đất. Từng đạo ánh mắt hướng Tiêu Viêm. Cảm thụ được ánh mắt đề phòng không có ý tốt này, Tiêu Viêm không đổi sắc. Tầm mắt chậm rãi đảo qua khu đất trống, bất ngờ thấy Tào Dĩnh và Tống Thanh. Khi Tiêu Viêm thấy Tào Dĩnh, Tống Thanh thì hai người cũng nhận ra ánh mắt hắn. Tào Dĩnh ngẩn người, khóe miệng chợt cười, khẽ khẽ làm đảo điên tâm thần không ít thanh niên xung quanh. Mà Tống Thanh thì không chút dấu vết khẽ cau mày. Cách một khoảng thời gian mỉm cười lại với hai người, nhưng Tiêu Viêm không tiến đến, ngược lại lùi một đoạn tìm một chỗ trống, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không muốn quá thân mật với hai người này, hơn nữa hắn cũng biết hiểu rõ nếu hợp tác cuối cùng có khi bị bán đứt, bán đứng lúc nào cũng không biết. Mấy năm lịch lãm, những việc như thế Tiêu Viêm gặp qua không ít, đương nhiên trong lòng cũng là đề phòng hơn nhiều. Thêm vào đó, mặc dù bên ngoài nói khảo nghiệm trong đàn giới chỉ là đi vào trong đó tìm thiên tài địa bảo theo yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng ai cũng biết cửa ải thứ hai này mới là quan trọng nhất. Nó khiến vô số người bị loại, chỉ riêng như thế đã cho thấy được độ khó của cửa ải này. Trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ, địch nhân lớn nhất trong đợt thứ hai khảo nghiệm không có cái gì khác chính là những người dự thi ở đây. Bởi vậy trong tình huống này, nếu không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương thì hãy hành động một mình là điều sáng suốt hơn cả. Nhìn thấy hành vi của Tiêu Viêm, lòng Tống Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Tào Dĩnh có chút cau mày. Người này ba lần bảy lượt làm cho làng mất mặt, cho dù là tính tình có tốt tới mấy cũng có chút tức giận. Người cứ giả vờ đi, đợi sau khi vào đan giới xem một mình ngươi thì làm được gì. Tào Dĩnh khẽ nghiến răng giống như là mèo hoang, trong lòng có chút tức giận bất bình thầm nhủ. Đối suy nghĩ lòng Tào Dĩnh, Tiêu Viêm đương nhiên không biết. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của hắn chuyển về phía không gian thông đạo cách đó không xa. Phía trước thông đạo có một lão giả mặc quần áo bình thường, ngồi khoanh chân trên người một con rùa lớn màu đen như hắc thiết. Từ chiếc huy chương trước ngực lão giả, hiển nhiên có thể thấy hắn là người của Đan Tháp. Nhưng mà Đan Tháp có một nhân vật như vậy lại chưa từng ai nghe nói qua. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua vị lão giả ung dung này, lòng khẽ chấn động. Bởi hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của vị lão giả cưỡi rùa này. Không hổ là Đan Tháp, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Trong khi Tiêu Viêm âm thầm thu hồi ánh mắt, thì lão giả vốn đang trong trạng thái im lìm ngủ bỗng nhiên đột ngột mở hai mắt. Mà giây lát đó, Tiêu Viêm cảm giác được linh hồn cảm giác lực tại mi tâm đều là chấn động một cái. Lão giả mở mắt ra, lãnh đạm liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó ánh mắt chuyển ra giữa sân, bình tĩnh mở miệng. Thời gian đã tới, có thể đi vào đàn giới rồi. Trước khi đi vào trong đó, phải đến chỗ ta lấy một tờ danh sách dược liệu, bản đồ của đàn giới cùng một viên không gian thạch. Danh sách dược liệu là những dược liệu mà các ngươi phải tìm kiếm bên trong. Chỉ có đem toàn bộ dược tài đầy đủ thu thập mới có thể tính là thông qua ải này. Tác dụng của bản đồ ta không phải nói nhiều, trên đó viết rõ địa điểm cửa ra vào đàn giới. Sau khi các ngươi tìm đủ dược liệu thì chạy tới đó là được. Về phần không gian thạch là dùng để bảo vệ tính mạng. Nếu như vô tình gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể bóp nát không gian, sau đó ngươi sẽ tự động đưa ra khỏi đàn giới. Nhưng bóp nát không gian thạch cũng biểu tượng trưng cho việc người mất đi tư cách tiếp tục dự thi. Tất cả hiểu rõ chưa? Nói đến cuối cùng, lão giả khép mi lại rồi hỏi. Nghe vậy mọi người đều gật đầu. Những người tới đây không có một ai kém cỏi. Đương nhiên hiểu được rõ lão nhân trước mặt cũng không phải người tầm thường. Bên trong đàn giới vì bị hư tổn nên không thích hợp cho việc ở lâu. Bởi vậy các người chỉ có thể có 10 ngày tìm kiếm dược liệu cần thiết trong nhiệm vụ. Phân biệt dược liệu là kiến thức cơ bản của luyện dược sư. Cái này không cần người khác phải dạy chứ. Lão giả khóe miệng nhếch lên lười nhắc nói. Bên trong đàn giới mặc dù không thích hợp cho người ở, nhưng đối với một ít ma thú mà nói lại là động tiên. Trải qua nhiều năm sinh sản, ma thú trong đàn giới cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như gặp phải chúng thì cẩn thận một chút, đừng có đánh mất luôn cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì sẽ không ai đi cứu các ngươi. Điểm này các ngươi nên sớm chuẩn bị tâm lý. Đàn hội cũng không phải trò chơi, càng không phải là một trận đấu bình thường. Lời lèm là một chàng thi đấu đổ máu. Mà người cuối cùng có thể đứng vững tại quán quân đại hội lần này, nhất tướng công thành vạn cốt khô, một tướng thành danh phải trả giá bằng hàn vạn sinh mệnh. Đàn hội cũng giống vậy. Nói đến câu cuối cùng, thanh âm của lão giả trở lên rõ ràng lạnh lùng hơn nhiều. Cũng không nói nhảm nữa, đã chuẩn bị tốt tâm lý thì lên nhận đồ. Bây giờ nếu muốn rời đi vẫn còn kịp. Lão giả cưỡi rùa đưa ánh mắt chậm rãi bảo qua bốn phía. Không có ai rời khỏi. Người ở chỗ này cũng không phải kẻ yếu, làm sao có thể vì mấy lời nói này làm cho kinh sợ chứ. Không lâu sau khi lão giả cưỡi rùa nói xong, liền có một trung niên nam tử mặc áo bào luyện dược sư, khuôn mặt không chút biểu tình đứng dậy. Sau khi đi tới trước mặt lão giả, tiếp nhận đồ vật, bản chân bước một bước, lập tức đi thẳng vào trong không gian thông đạo đang chậm rãi xoay tròn kia, tiếp đó biến mất không thấy bóng dáng. Sau trung niên nam tử bắt đầu lục tục có người đi lên, tiếp nhận đồ vật, nhanh chóng đi vào không gian thông đạo. Tiêu Viêm cũng không có vội vã đi vào bên trong mà chỉ là lạnh nhạt đứng nhìn. Theo lời của lão giả cưỡi rùa này, đàn giới rõ ràng không phải vùng đất tốt đẹp gì, nhưng mà nghĩ lại thấy cũng đúng. Chỉ có một địa phương đủ để loại bỏ hầu hết những luyện dược sư vĩ đại từ khắp nơi trên đấu khí đại lục. Nếu như không có hung hiểm, chỉ sợ rằng chả ai tin. Mà cái loại địa phương này cứ cho là những kẻ khác tới trước kia đánh trận đấu đi. Sau khi có khoảng gần 100 người đi vào không gian thông đạo, Tào Dĩnh và Tống Thanh kia cũng là đứng dậy tiếp nhận đồ vật từ lỗ chỗ lão giả cưỡi rùa rồi tiến vào thông đạo. Trước lúc bước vào, yêu nữ kia còn quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một cái, làm cho hắn không hiểu vì sao. Không lâu sau khi Tào Dĩnh hai người đi vào, Tiêu Viêm cũng đứng lên, vừa muốn di chuyển thì không gian phía sau cách đó không xa chợt nổi lên một trận dao động. Một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi hiện lên, Ngay khi thân ảnh này tiến vào thì Tiêu Viêm cảm giác được quay đầu lại, trong mắt đèn nhánh nhất thời hiện lên một tia lạnh lẽo, bởi người này không ai khác chính là Thần Nhàn, kẻ từng có xung đột với Tiêu Viêm tại luyện dược sư giao dịch hội, hơn nữa sau đó còn đem tình báo có liên quan đến hắn bán cho mộ cốt lão nhân. Lúc này Thần Nhàn vẫn là một thân áo trắng như trước, trong tay nắm một cây quạt sắt màu tím biếc, nhìn qua cũng không tồi, nhưng giờ phút này trên ngực hắn nhiều hơn là một chiếc huy chương cấp bậc. Trên chiếc huy chương, 7 ngôi sao tử kim lóe sáng lấp lánh, rõ ràng người này cũng là một thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Thần Nhàn đi vào trong đó, đảo mắt xung quanh. Khi thấy Tiêu Viêm đứng đó không xa, liền ngẩn người. Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười chưa tắt. Cây quạt sắt màu tím biếc trong tay nhẹ nhàng gõ gõ. Thần Nhàn lập tức bước vào bên trong không gian thông đạo. Khi đi đến bên cạnh Tiêu Viêm thì dừng chân ngừng lại một chút, nhẹ giọng cười nói: Tiêu Viêm đúng không? Không ngờ mạng người thật đúng là cứng rắn. Thậm chí ngay cả vị đó ra tay mà cũng không lấy được mạng nhỏ của ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt có chút âm nhu của Thần Nhàn, khóe miệng hiện lên nụ cười có chút sâu xa, thấp giọng nói: Thần Nhàn thiếu tông chủ, ở trong đan giới ngươi liền cố gắng trốn thật kỹ, nếu không Huyền Minh Tông có thể tuyệt hậu rồi. Bụp, quạt sắt màu tím đập mạnh trong lòng bàn tay, ánh mắt Thần Nhàn lại nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lát sau chậm rãi gật đầu nói: Những lời này ta cũng tặng ngươi, ngàn vạn lần không nên gặp ta trong đan giới, nếu không ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt, nụ cười âm trầm hiện lên trên khóe miệng Thần Nhàn càng đậm, không nói gì thêm, xoay người bước hướng thông đạo. Sau đó tiếp nhận đồ vật trong tay lão giả cưỡi rùa, liền tiến vào trong không gian thông đạo. Nhìn bóng lưng Thần Nhàn biến mất trong không gian thông đạo, Tiêu Viêm mỉm cười, chỉ là trong nụ cười lộ ra vẻ sát ý mãnh liệt. Mạng của Thần Nhàn lần này hắn chắc chắn lấy rồi, hy vọng người không chết trong tay kẻ khác, nếu không thì chẳng còn thú vị rồi. Tiêu Viêm cười cười cũng không có tiến lên, rồi cuối cùng tiến lên hai bước, tiếp nhận vật phẩm từ trên tay lão giả cưỡi rùa, sau đó thu trong nạp giới, xoay người tiến vào không gian thông đạo, thân ảnh từ từ biến mất. Chương 1151, Hoàng Tinh Ngàn Năm. Đây là một mảng bình nguyên hoang vắng, chỉ có một màu vàng nâu trải dài, điểm xuyết chút ít màu xanh dường như là minh chứng cho sự sống nơi đây. Một vài ma thú nhỏ thoáng xuất hiện rồi mang theo bụi đất vàng biến mất ở phía xa. Bình nguyên hoang vắng yên tĩnh không một tiếng động, kéo dài một khoảng thời gian, đột nhiên trong hư vô xuất hiện dao động lạ thường, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Người này chính là Tiêu Viêm, trước đó đã biến mất ở không gian thông đạo. Hắn thoáng ngây người khi mảnh bình nguyên hoang vắng hiện ra trong tầm mắt. Tiêu Viêm cũng không có lỗ mãng hạ xuống mảnh đất, ngay cả thân thể cứ lơ lửng ở không trung. Đây chính là đan giới sao? Tiêu Viêm đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy được cả dãy núi phía xa, liền khẽ cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm. Năng lượng nơi này vừa dồi dào lại có một phần cuồng bạo, chẳng trách đan giới ngày càng suy bại. Tiêu Viêm thầm nghĩ, mở một không gian riêng cần phải lực lượng thông thiên như là đấu thánh, nhưng mặc dù có thể mở thành công, nếu không giữ gìn thì nó cũng sớm bị suy bại mà thôi. Chậm ngầm một nát, Tiêu Viêm bỏ qua khúc mắc trong đầu, bàn tay vung lên, một tấm da dê hiện ra. Đây chính là danh sách dược liệu mà lúc trước lão giả cưỡi rùa đã đưa cho hắn. Phải tập hợp đủ tất cả các dược liệu ghi trong đó mới có thể tính là thuận lợi thông qua luyện lần tuyển chọn này. Chiêu này của đan tháp thật không tồi, lợi dụng người dự thi kiếm được dược liệu cho mình quá là khôn khéo. Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển tới tấm da dê. Một lát sau hắn nhịn không được mà nhíu mày một cái. Trên tấm da ghi lại thiên tài địa bảo không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 3 loại. Nhưng 3 loại này không đủ một phần thì cũng đủ làm cho Tiêu Viêm một phen đầu đầu vàng óc. Long lân cửu diệp chi, mà huyết linh tương quả, thăng tiên thảo. Nhẩm lại tên của 3 loại kỳ thảo một lần, Tiêu Viêm không khỏi muốn mắng một trận. Mấy cái thứ thiên tài địa bảo này không phải ai cũng có thể chưa nghe nói qua, nhưng tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đã là luyện dược sư, không ai không biết đến sự chân quý thứ này. Đan tháp quá ác đi, diện tích đan giới này hẳn không nhỏ, muốn kiếm ba loại thiên tài dị bảo này đâu phải dễ dàng. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bàn tay thoáng lâng lên, đem cái tấm bản đồ đan giới mở ra. Trên bản đồ có ba khu vực được đánh dấu bằng mực đỏ. Đây chẳng lẽ lại là nơi mà ba loại dược liệu này tồn tại? Nhìn thấy ba khu vực khoanh đỏ, Tiêu Viêm ngẩn ra một chút. Nếu đúng là như thế thì xem ra chuyện này dễ dàng hơn một chút rồi. Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì không gian của bình nguyên tiếp tục xuất hiện những đạo dao động. Mười mấy bóng người gần như cùng một lúc từ không gian thông đạo lao ra, sau đó rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch. Những người này vừa đặt chân xuống đất thì cái cuộn cát trên mặt đất đột nhiên động đậy. Một con cự mãng khổng lồ to vài chục trượng vươn mình dậy. Nó dữ tợn há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, trực tiếp lao tới định cắn xé một luyện dược sư. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm tên luyện dược sư kia kinh hãi, nhưng cũng không quá hoảng loạn. Hắn quát lạnh một tiếng, một luồng đấu khí hùng hồn dữ dội tuôn ra, hung hăng đánh mạnh vào đầu cự mãng. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho đầu cự mãng ngay lập tức lộ tung. Chỉ một chiêu đánh chết cự mãng, trên mặt tên luyện dược sư kia lập tức có vẻ tự mãn. Nhưng hắn chưa kịp thở ra một hơi thì đã thấy hoa mắt lên, một thanh âm hùng hăng vàng đến bên tai. Tiểu tử, nhìn bộ dáng người cũng có chút tài năng, khôn hồn cút sang một bên cho ta. Giọng nói kia vừa vang, luyện dược sư kia nhất thời kinh hãi, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một cái cây thiết côn làm bằng tinh cương đã hùng hãng đập vào ngực hắn. Một cái côn bá đạo đó đánh cho hắn trực tiếp bay gần 100 mét mới dừng lại. Tên luyện dược sư kia mới ổn định thân mình, đã thấy một luồng bạch quang từ tay hắn lóe ra. Không gian hắn vặn vẹo uốn khúc, rồi trực tiếp hút thân hình vào trong. Nhìn thấy một màn đó, mọi người đều đoán hắn đã bóp lát không gian thạch để ra ngoài. Biến cố đột ngột xảy ra, không ít người ở đây kinh tâm động phách. Từng đạo ánh mắt nhìn lén qua người phía mới ra tay. Đó là một cái gã đại hán mặc áo bào luyện dược sư, mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành. Trên vai hắn là cái cây tinh cương thiết côn dài chừng một trượng, lúc này đã dính chút máu. Hắc hắc, chạy trốn thật đúng là nhanh. Tên đại hán nhếch miệng cười nhìn về phía luyện dược sư biến mất trước đó, sau đó ánh mắt hung ác lại di chuyển những người khác, khiến cho ai lấy đều biến sắc. Một số người thậm chí đem cả vũ khí ra, bọn họ hiểu rõ địa phương này những người khác đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Giải quyết được một người tự nhiên có thể thêm một phần cơ hội. Thấy thế đám kia đại hãn bĩu môi đầy khinh thường, rõ ràng chẳng coi những người đó vào mắt. Hắn cầm lấy cái thiết côn dính máu hung hăng vung lên, trực tiếp đánh bay xác cự mãng ra xa. Phía dưới cột cát xuất hiện một cái hố đất lõm xuống, trong hố đất một cái rễ sâu màu vàng sẫm cỡ đầu trẻ nhỏ hiện ra trước mặt mọi người. Địa hoàng tinh. Nhìn thấy hình dáng khối rễ đó, xung quanh nhất thời vang lên hàng loạt tiếng kinh hô. Tiêu Viêm nhìn khối rễ cây màu vàng sẫm bị chôn sâu trong lòng đất, trong mắt có chút kinh ngạc. Địa hoàng tinh là một cái loại dược liệu hiếm có do đại địa chi lực ngưng tụ thành. Dùng địa hoàng tinh có thể luyện chế một số đan dược có hiệu quả tốt trong việc ức chế năng lượng bạo động trong quá trình luyện công. Vẻ mặt Tiêu Viêm lúc này hiện lên kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn vào hố sâu, giống như có cái điều suy nghĩ gì. 100 năm địa hoàng tinh chỉ lớn cỡ nắm tay được coi là cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ địa hoàng tinh trong đan giới có thể trưởng thành hình dáng này, thật khiến người ta kinh ngạc. Chắc hẳn gốc địa hoàng tinh này cũng phải đạt đến 1000 năm tuổi. Nếu mà thứ này mang tới bên ngoài chắc chắn khiến cho không ít kẻ đỏ mắt thèm thuồng. Tên này thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng thật ra rất tỉ mỉ. Hắn có thể đoán được nơi này có địa hoàng tinh hẳn là do nhận ra đầu địa hoàng mãng xà này. Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn đầu mãng xà khổng lồ phía xa. Nơi nào có địa hoàng mãng xuất hiện thì nơi đó chắc chắn có địa hoàng tinh. Chẳng qua địa hoàng mãng và cự mãng bình thường không khác nhau nhiều lắm, nếu không để ý cũng không có kinh nghiệm thì khó mà phân biệt được. Đại hán vừa thấy cái kích cỡ của địa hoàng tinh thì vui như điên. Hắn đưa tay bắt lấy nó, sau khi rút lên khẽ nhếch miệng cười, thấy đám người xung quanh nhìn vào địa hoàng tinh trên tay mình với mắt nóng cháy, sắc mặt hắn chợt trầm xuống quát lạnh: không muốn chết thì cút sang một bên. xa xa một chút. Nghe hắn quát lạnh một tiếng như vậy, hơn 10 gã luyện dược sư còn lại biến sắc. Nhưng khi thấy vẻ mặt hung hãn của gã thì không ai dám lên tiếng. Hành động tàn nhẫn của hắn lúc nãy rõ ràng đã khắc sâu tâm trí mọi người ở đây. Chần chừ một chút, những luyện dược sư kia rốt cuộc lựa chọn thối lui. Điều hoàng tinh dù quý, nhưng so với việc mất đi tư cách thi đấu thì thật không đáng. Nhìn thấy người xung quanh lùi lại, vẻ mặt khinh thường của gã đại hán càng thêm sâu sắc. Thực lực hắn hẳn là đấu hoàng đỉnh phong. Trong những người ở đây ít nhất có hai người thực lực kém hắn một chút, chỉ là không ai hùng hãn và quyết đoán như hắn. Bởi vậy đám chuột nhắt nhát gan kia chỉ có thể ngậm ngùi nhìn hắn chiếm đi mất báu vật. Trên thế giới này hết thảy đều quyết định bằng thực lực, nếu không có đủ can đảm sao có thể lội bật. Đúng là một đám phế vật tà khinh. Đại hãn bĩu môi, trên khuôn mặt xuất hiện một chút khát máu, vừa định đem địa hoàng tinh trong tay thu vào trong nạp giới thì một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp húp lấy địa hoàng tinh. Còn bà đó, tên nào to gan dám động đến đồ của lão tử. Địa hoàng tinh rời tay, khuôn mặt gã đại hãn nhất thời hiện lên vẻ hung hăng. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi đang lơ lửng. Người đó nhìn địa hoàng tinh trên tay mình buông một câu: "Cút." Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn hắn, cũng không có lời hiểm khách khí. Nhìn thủ đoạn trước đó của tên đại hãn này rõ ràng không phải người tốt. Đối phó với ác nhân đương nhiên cần phải dùng thủ đoạn hung ác. Bởi vậy trong lời của Tiêu Viêm không có chút gì có thể thương lượng. Nhìn thấy Tiêu Viêm có thể tự do lơ lửng trên không trung, gã đại hán nhất thời biến sắc. Hắn hiểu rõ có thể tự do lơ lửng trên không trung như thế đại biểu là cái gì. Nó chứng minh tên gia hỏa này nhất định ít nhất là một cường giả đấu tông. Loại cường giả cấp bậc này có cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám động vào. Cắn răng thật chặt, mặc dù không cam lòng nhưng mà hắn cũng không phải kẻ quá lỗ mãng. Hắn có thể cướp đoạt đồ vật người khác thì tự nhiên cũng có người cướp đoạt của hắn. Ở trong đan giới này, nếu nói hai chữ nhân từ thì lúc nào quần áo cũng không còn một mảnh. Đưa ánh mắt căm tức nhìn về Tiêu Viêm, nhưng hắn không dám có ý kiến. Lưu luyến nhìn nghìn năm địa hoàng tinh trong tay Tiêu Viêm, một lúc rồi mang theo vẻ phẫn nộ, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ lướt về phía dãy núi phía cuối bình nguyên. Nhìn đại hán rời đi phía xa, trên mặt Tiêu Viêm không có bất kỳ dao động gì. Đợi đến khi kẻ đó dần đi xa, Tiêu Viêm mới tùy ý thu nghìn năm địa hoàng tinh vào nạp giới, thân hình hạ xuống chỗ miệng hố trên mặt đất. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào miệng hố sâu, rõ ràng có một chút chờ mong kỳ lạ. Nghìn năm địa hoàng tinh tuy nói là chân quý nhưng nó không đủ để Tiêu Viêm quá mức để tâm. Cái mà hắn thực sự cảm thấy hứng thú chính là chỗ sâu bên trong lòng đất kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.